Trọng sinh Chi Ôn Nguyền, quyển 1, góc truyện audio.com, Đại Tề mùa đông năm thứ 35, đặc biệt lạnh. Phía ngoài bông tuyết tung bay tự nhiên, những người trong nhà phú quý đều trốn ở trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Nhưng nhà nghèo khó thì lo lắng, vì không biết có thể chịu đựng qua cái rét lạnh của mùa đông này hay không. Trong tiểu viện của một nhà nông, có một lão nhân đang bận rộn trong phòng bếp. Một bên thổi lửa nấu cơm, một bên vừa lau nước mắt. Vẻ mặt đau thương không dứt. Ôn Nguyền nặng nề mở mắt muốn cử động thì lại phát hiện mình toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Mờ mịt đánh giá xung quanh, nóc phòng là đầu gỗ cùng mái ngói. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, nhưng tương đối rộng rãi, trừ cái giường mình ngủ ra, bên trong nhà có một bộ ghế so sánh với ghế salon cao hơn một chút, vừa giống như giường vừa giống như đồ chơi. Trong nhà còn có một cái bàn tròn, bày 4 cái băng ngồi xung quanh, trên cái bàn tròn có đặt bình trà cùng chén trà đều đã bong chóc nước sơn. Cách giường 20 mấy bước có một cái bàn, đoán chừng chính là bàn trang điểm, phía trên bày lược, sợi tơ vân vân, cái bàn còn có một cái gương đồng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Thoạt nhìn không giống như là nhà người có tiền, nhìn một cái liền biết. Làm sao lại tới đây, mình được người ta cứu sao? Có cái gì phải cứu, chết thì chết rồi, hiện tại không chết thì hơn nửa năm nữa cũng sẽ chết. Ôn Nguyền cười khổ không dứt. Tiểu thư, người đã tỉnh, một giọng nói ôn hòa vui mừng kêu lên, rồi một bóng người nhào đầu về phía trước ôm lấy Ôn Nguyền. Ôn Nguyền ngẩng đầu cẩn thận đánh giá, một lão nhân gia đại khái 50-60 tuổi đang vén rèm mà vào. Đầu tóc của lão nhân gia vấn cao cao, rồi dùng vải màu xám bao lấy. Mặc một bộ đồ áo ngắn màu xám cho phía dưới cũng là một cái quần màu xám cho toàn thân cao thấp che phủ rất kín. Sắc mặt tang thương, lão nhân gia nhìn thấy Ôn Nguyền mở mắt thì vui mừng nhảy ra ôm Ôn Nguyền, khóc vô cùng thương tâm. May nhờ quý phi nương nương, cùng công chúa ở trên trời linh thiên phù hộ tiểu thư lần này đại nạn không chết nhất định sẽ có hậu phúc. Xem ta cao hứng, mà quên mất tiểu thư đang đói bụng, lão nhân gia khóc một hồi lâu, lau lau nước mắt rồi ngại ngùng nói. Xoay người đi ra ngoài, một lát sau liền bưng một cái chén gỗ đi vào, sau khi ngồi xuống Ôn Nguyền nhìn món ăn trong chén thì ra là cháo. Chén cháo kia không phải chỉ là một loại món ăn, là trong mấy món ăn hỗn hợp mà thành. Nhìn cũng biết là cho hài tử nhà nghèo khổ ăn. Tiểu thư ăn, Ôn Nguyền không thể động đậy, lão nhân ra hỏi cũng không còn hỏi, từng muỗng đút tới. Ôn Nguyền biết điều ăn, mặc dù mùi vị rất khó ăn, nhưng vẫn cố nuốt xuống. Rất nhanh một chén cháo liền thấy đáy rồi, lão nhân ra thật cao hứng, hơn nữa còn rất vui mừng, có thể ăn là tốt rồi. Vừa thu thập một phen xong liền cầm chén đi ra ngoài. Ôn Nguyền nhìn bóng lưng của lão nhân gia kia, rất tự nhiên mà nhìn kỹ mình một phen, nhìn cánh tay bắp chân nhỏ xíu này, mặc dù đang mặc một áo nhỏ kính màu xám cho nhưng vẫn thấy rõ, bất giác nàng cười. Mình, đây là mượn thân sống lại, tá thi hoàn hồn thì tá thi hoàn hồn, dù sao cái thế giới kia cũng đã không còn cái gì đáng để mình lưu luyến nữa. Kể từ khi cha mẹ vì tìm mình mà bị tai nạn xe cộ trở lại Ôn gia, những người đó luôn lấy ánh mắt khiển trách nhìn mình. Đặc biệt là bà nội, nhìn thấy mình liền tức giận. Người trong nhà tất cả cũng không để ý tới mình. 12 tuổi đã bị đưa ra nước ngoài. Góc truyện audio.com, để học 20 tuổi trở về nước tiến vào Ôn gia làm việc. Cẩn trọng làm việc trong 4 năm, cũng không có nhận được mấy câu khen ngợi. Bạn trai quen biết nhau hơn 5 năm thì ra là vì tiền, vì tương lai mà phản bội mình. Ở cô nhi viện quen biết làm bạn nhau hơn 20 năm, Lưu Thiến cũng phản bội mình, nơi đó thật không có gì đáng giá mình lưu luyến. Có thể còn sống, có thể ở một thế giới xa lạ, gặp gỡ một bà lão tử ái thế này cũng là hạnh phúc. Mặc dù bà ấy tử ái không phải in, nhưng mà, mình cũng rất may mắn. Linh hồn của đứa bé này đã không còn, nhưng đối với người hậu thế mà nói, đứa bé này vẫn còn sống. Đối với lão nhân gia kia mà nói, cũng là một chỗ dựa. Ôn Nguyền nằm nhàm chán, thời điểm nàng nghiêng người liền phát hiện trên cổ rớt xuống một vật. Vừa sờ, nguyên lai là một khối ngọc bội đeo ở trên cổ. Nhìn khối ngọc bội này, trong suốt óng ánh, ánh sáng màu đều rực rỡ, gõ lên một cái, liền phát ra tiếng vang thanh thúy. Ở mặt trước điêu khắc một con phượng, phía sau thì viết hai chữ. Ý niệm xuất hiện đầu tiên, Ôn Nguyền đã biết thân thể này nhất định không phú cũng quý. Có thể dùng phượng khắc ra đồ trang sức nhất định là nhà giàu mới có. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ ở trong lòng, vì không muốn bị vạch trần, Ôn Nguyền quyết định giữ vững trầm mặc. Nào biết đâu rằng, lão nhân ra một chút cũng không cần, rửa mặt lau người, thay y phục uy cơm, đem mình chiếu cố không chê vào đâu. Để cho Ôn Nguyền đặc biệt cảm động, cho dù ở hiện đại người giúp việc kim bài cũng không tận tâm như vậy. Trời rất lạnh, Ôn Nguyền núp ở trong chăn, lão nhân ra thỉnh thoảng hỏi Ôn Nguyền có lạnh hay không, có đói bụng không? Ôn Nguyên cũng chỉ cười cười, không có đáp. Thật ra thì Ôn Nguyên có chút lạnh, đời trước là người phương Nam, nơi này, đoán chừng là Bắc Phương. Người phương Nam thường không thích ứng được khí trời ở Bắc Phương. Đã là mùa đông, vì lạnh nên không muốn ra cửa. Cũng may Ôn Nguyên là bệnh nhân, vẫn nằm ở trên giường. Nhưng đắp chăn bông, cũng là vừa cũ vừa rách, phía trên tất cả đều là mụn vá, mặc dù tương đối dày, nhưng ngủ hồi lâu cũng không làm sao ấm áp. Lạnh đến run run, hô, hô, phía ngoài cuồng phong dữ dội gào lên, cửa sổ giấy bị thổi, từng đợt gió lạnh điên cuồng thổi vào. Ôn Nguyên bị gió lạnh thấu xương đông lạnh tỉnh, đánh run run. Mà ma cũng tỉnh, run rẩy bò dậy, dùng giấy dán lại cửa sổ. Ôn Nguyên nhìn một chút chung quanh, thứ gì cũng không có, không dùng được những vật khác thay thế. Nghĩ bò dậy hỗ trợ cũng giúp không được, dán tốt rồi, trên mặt ma ma có chút ít ửng đỏ. Nhìn bộ dạng Ôn Nguyên lo lắng, thì rất vui mừng. Tỷ nhi thật hiểu chuyện, lão nhân ra vuốt đầu Ôn Nguyên, nhìn Ôn Nguyên kể từ khi bệnh một trận xong, so sánh với trước kia biết điều nghe lời hơn. Ôn Nguyên chỉ chăn, rất lạnh, ý là hai người cùng nhau ngủ. Nghĩ tới buổi tối đúng là lạnh, ma ma lấy chăn ôm Ôn Nguyên cùng nhau ngủ. Tay chân của ma ma cũng lạnh như băng đá. Ôn Nguyên ôm thật chặt ma ma, một hồi liền ngủ mất. Tỷ nhi, sau này phải làm sao bây giờ a? Ma ma nhìn Ôn Nguyên ngủ say thì cực kỳ khổ sở. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Nguyên mở mắt đã nhìn thấy ma ma bưng tới một chén súp gừng. Ôn Nguyên thật biết điều mà uống súp gừng. Nếu là không uống, rất dễ dàng cảm mạo. Ăn điểm tâm xong, Ôn Nguyên nằm ở trên giường, bà ở bên cạnh một châm một đường vá áo. Nhìn mảnh vải màu đỏ sậm kia, màu sắc mặc dù khó coi, nhưng là mảnh vải cũng. Cocchuyenaudio.com, mới, không chỉ có làm y phục còn làm giày làm vớ, đều là thủ công. Ôn Nguyên nhìn cảm thấy rất mới lạ, ở hiện đại quen mặc y phục làm từ máy, hiện giờ từ trong ra ngoài tất cả đều làm thủ công, hơn nữa nhìn cái thủ nghệ kia cũng không thấp. Tỷ nhi muốn học chờ ngươi hết bệnh ma ma dạy ngươi, bà thấy Ôn Nguyên mang bộ dáng hứng thú nhìn mình thì trên gương mặt tang thương lộ ra một tia nụ cười. Ôn Nguyên cũng cười ngọt ngào, ở trên giường nằm hơn nửa tháng, rốt cục có thể xuống giường. Lão nhân ra cho Ôn Nguyên trang phục một phen, vấn hai cái búi tóc giống như sừng sơn dương, rất nhi đồng rất vui vẻ, hai cái búi tóc dùng vải buộc quanh. Hơn nữa thắt thành hai đôi sam, dùng vải ghim lên ở. Trên tay đeo hai vòng tay bằng bạc, rửa mặt xong, Ôn Nguyên soi gương đồng cẩn thận đánh giá, gương đồng kia mặc dù đồng cũng rớt chút ít nhưng lau đến khi rất sáng. Ôn Nguyên từ trong gương nhìn, một liễu mi mắt hạnh, cô bé có gương mặt tròn xanh sao. Nhìn lại thể cốt ốm yếu gầy gò thật thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Ôn Nguyên nhìn thân thể hiện tại của mình âm thầm nhíu mày, cái bộ dáng này không thể dùng được, thật vất vả mới có thể sống lại, cũng không thể còn nhỏ đã chết yểu. Nhớ được cổ đại chữa bệnh rất lạc hậu, vạn nhất bị một cảm mạo cũng muốn mất mạng. Ngày hôm đó khí trời rất tốt, ma ma, nàng tự xưng là ma ma. Ma ma cẩn thận từng chút vịn Ôn Nguyên đi ra khỏi gian phòng. Ra khỏi gian phòng, thì thấy nơi này là một cái viện nho nhỏ, mấy gian phòng thấp bé gắn bó một khối, giống như là nhà cấp 4 ở Bắc Kinh. Trong viện có một cây to, Ôn Nguyên nhìn, đó là cây quả du. Đến mùa quả chín ăn rất thơm ngọt, đây là một lần du ngoạn, có hướng dẫn du lịch mang theo ăn, nói là thực phẩm thiên nhiên tinh khiết hiện đại đã rất hiếm thấy. Nhớ được hướng dẫn du lịch còn nói, ở cổ đại chỉ có người nghèo khó mới có thể trồng, chính vì nó có thể làm lương thực ăn lót dạ. Nhưng bởi vì là mùa đông, nên cây trụi lùi, mà ở giữa sân có bàn đá, băng đá, còn có một chút dụng cụ nhà nông. Ôn Nguyên đứng dưới tàng cây, nhìn cây quả du, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu xạ lên trên người mình, trên mặt đất thì chiếu ra cái bóng loang lổ mơ hồ. Tỷ nhi, ngươi trước ở chỗ này ngồi, mà ma đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, nói xong, liền đi vào trong một cái phòng. Ôn Nguyên chờ ma ma tiến vào một hồi lâu thì nhìn thấy phía trên phòng có khói bay lên. Nàng có chút ngạc nhiên liền đi vào, phòng bếp rất nhỏ, lò và thớt chiếm tuyệt đối, ma ma đang đứng ở đó cắt lấy một viên cải trắng. Ôn Nguyên nhìn lò thấy củi sắp cháy hết liền ngồi xổm xuống thêm củi. Tỷ nhi, những việc nặng sao ngươi có thể làm chứ? Tỷ nhi, ngươi đi ra ngoài, xong ngay đây, đợi lát nữa là có thể ăn cơm, ma ma lo lắng đi tới, muốn đem củi trong tay Ôn Nguyên lấy đi. Ôn Nguyên rất kiên định nắm củi thẳng tắp nhìn ma ma. Một đôi tay của ma ma hiện đầy vết chai, ánh mắt cũng bởi vì thường xuyên làm thêu sống mà nhìn không rõ lắm, thường xuyên không tự giác mà chảy nước mắt. Ôn Nguyên trải qua trong khoảng thời gian này mới biết hiện tại ma ma chỉ có 45 tuổi, nếu tính ra, số tuổi cũng không phải là rất lớn. Ở hiện đại, mới chỉ là trung niên, nhưng khi nhìn thấy, lại giống như lão nhân đã 60 tuổi. Mà những điều này, cũng là bởi vì hai từ này. mỗi ngày phải chiếu cô đưa bé bắt đầu cuộc sống hàng ngày, còn phải giặt quần áo làm cơm. Thừa dịp ở không còn muốn làm thiêu sống, lấy ra đi bán, lời ít tiền làm. Cóc truyện audio.com, trợ cấp xuống, Ôn Nguyền từ lúc đi tới nơi này đã trên nửa tháng, cũng không nhìn thấy một chút đồ ăn ngon. Có thể tưởng tượng cuộc sống trôi qua kham khổ đến thế nào. Tỷ nhi, nghe lời, ma ma dụ dỗ, Ôn Nguyền kiên định không buông tay. Nhìn bộ dáng Ôn Nguyền quật cường, trong mắt ma ma tràn đầy chua xót. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không nên thương tổn được tay mình, đến cuối cùng, thỏa hiệp chỉ có thể là nàng. Thả củi vào lò, Ôn Nguyền không nhìn thấy dầu, đoán chừng chỉ có thể nấu nước sôi, nên đem toàn bộ cải trắng cho vào nồi. Xào tốt lắm liền cầm cái sạng múc vào bát sứ, bưng đến trong phòng. Lại từ trong góc phòng bếp, bới thêm một chén dưa leo chua nữa tới đây. Đây chính là thức ăn của hai người. Lại dùng chén gỗ đựng hai chén cháo tới đây, một người một chén. Ôn Nguyền nhìn, biết là không có nhiều lương thực, chỉ có thể trộn cùng thức ăn khác mà nấu ăn. Ôn Nguyền thật không ghét bỏ cái này, mặc dù khó ăn, nhưng là thực phẩm xanh tự nhiên. Nửa tháng này đã có thói quen, nên từng ngụm mà ăn. Rắc cắn trúng hạt sạn, Ôn Nguyền đem hạt sạn phun ra, tiếp tục ăn, phảng phất như không có chuyện gì giống nhau. Không đến một hồi, lại ăn phải một hạt sạn, tiếp tục phun. Hộc hộc, Ôn Nguyền đột nhiên nhớ tới, lúc gà mái ăn thóc có trộn theo đá nhỏ, làm như vậy rất tốt cho tiêu hóa của nó. Nhưng nghĩ lại, người ăn nhiều giường chẳng những không tiêu hóa tốt, ngược lại dễ dàng bị sỏi mật. Ma ma nhìn, muốn mở miệng, nhưng là không biết mình nên nói cái gì. Ánh mắt đau xót quay đầu, lau nước mắt, tỷ nhi kể từ khi ở quỷ môn quan quay một vòng, sau khi tỉnh lại, biết nhiều chuyện hơn. Không kén ăn, cơm ăn được cũng nhiều, còn giúp mình làm việc. Tỷ nhi ủy khuất ngươi, vuốt đầu Ôn Nguyền, vừa khó chịu vừa đau lòng. Ôn Nguyền nhìn gương mặt từ ái bao dung của lão nhân đối diện, thật ra thì trong lòng rất vui, cả đời này cũng có một người tốt với mình. Bà rất thương mình, bà sẽ không rời xa mình chứ, nhưng mà Ôn Nguyền sợ bị nhìn thấu, kiên trì không nói lời nào. Sợ vừa nói sẽ sai, rồi bị xem làm yêu quái mà đối đãi. Mà ma ma kia một chút cũng không để ý, chỉ ở bên cạnh nhớ chuyện linh tinh. Cách chương.